Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295. Bốn chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 35. Quân Nghiên lấy dã tu luyện luyện tập. Trong lúc nhất thời tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ở sư tôn dưới sự bảo vệ, thành nguyên anh kỳ vô cùng. Mà vạn tiên tông môn kinh chịu không nổi áp lực, biến thành hai bậc tông môn. Hơn nữa lao bên trong Thanh Lam đã chết, nữ nhi đã điên, thành phế nhân, liền ngay cả duy nhất xem trọng Lục Thiếu Thu, cũng thành tỳ khí táo bạo tán tu, không thể vì vạn tiên tông môn sử dụng. Vạn tiên tông môn, trong một đêm, suy sụp, Quân Nghiên xem hảo cảm độ một ngày lại một ngày trong. Trong lòng Mỹ tư tư, hiện tại nàng cùng Ly Huyên đãi ở thế ngoại đào nguyên, hưởng thụ ngày nhàn nhã bên ngoài. Ngẫu nhiên đánh quái, khai chiêm nghiệm mật ni ngày trải qua không sai, tại vị mặt ngây người 200 năm sau, hảo cảm độ rốt cục bay lên đến 100, Quân Nghiên thở phào nhẹ nhõm mật ni, 0058, mau triệu hồi ta trở về, 0058 phi thường nhiệt tình nói. Hảo A, xin chờ, qua vài phút sau, lưu lại phục chế thể cùng Ly Huyên đời đời kiếp kiếp đi. Quân Nghiên về tới hiện thực thế giới. Đói hư nàng ngay cả ăn hai phân lỗ thịt cơm ni xem bản thân chậm rãi trướng lên bụng. Quân Nghiên cảm thấy có tất yếu đi giảm béo. Tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 89 trí lực, 85 vũ lực, 40 tinh thần, 41 mị lực, 67 may mắn giá trị, 16 danh vọng, 35 tích phân, 19.000 kỹ năng. Trảm Long Quyết, nhị cấp, máy tính kỹ năng, đặc biệt cấp cho, đây là thông qua di động truyền đến số liệu, địa phương khác không có gì biến hóa, chỉ cần liền vũ lực giá trị bỏ thêm 5 điểm, dung mạo bỏ thêm 1 điểm mà ni ở ngây người 200 năm. Quân Nghiên suy nghĩ cẩn thận một việc, đối phương là thần đội hữu thời điểm, thuộc tính liền chướng thật sự cho mà ni chỉ có đợi đến nàng có thể độc lập khởi động một mảnh. Thiên thời điểm, số liệu mới có thể bay lên, nghĩ đến Thẩm Mạn Thanh còn khiếm nàng một chiếc xe, Quân Nghiên lập tức đi Thẩm Mạn Thanh văn phòng tác muốn bản thân quà tặng. Thẩm Mạn Thanh thật nhiệt tình tiếp đãi nàng, của ngươi xe ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm a. Chìa khóa xe ngươi cầm đi trước tiên là nói hảo xe du phí chính ngươi giải quyết a. Giống ngươi như vậy tuổi còn trẻ, có thể có được xe đã thật không dễ dàng. Tiểu cô nương, cố lên nga, nói xong cấp Quân Nghiên phao cái mị nhãn, Quân Nghiên nhất thời vô lực chống đỡ, kém chút loan, chờ tiếp nhận chìa khóa xe, triệt để hộc máu, lão đại, làm sao ngươi cho ta ngũ lăng hoành quang chìa khóa xe? Ngươi xác định không có lầm, Thẩm Mạn Thanh nói, không có lầm a, ngươi yên tâm, ta làm sao có thể bỏ được cho ngươi khổ sở đâu? Ngũ lăng hoành quang, gây dựng sự nghiệp như một lựa chọn a, hơn nữa còn tỉnh du, ngươi xem ta đây cái lãnh đạo đủ chi kỷ đi. Quân Nghiên run lẩy bẩy thân thể, lập tức cáo lui, ta trước đi xem xe, ngươi chậm rãi tán gẫu a, không quấy rầy, lại tán gẫu đi xuống không chừng lại đi làm cái gì hố nhiệm vụ. Tốt xấu cũng là có xe bộ tộc, Quân Nghiên mở ra bản thân ngũ lăng hoành quang đi trên đường lãng một vòng. Thành công huyết hợp lại trở về một đống lớn gì đó. Đặt ở ký túc xá tính toán làm vào đông tồn lương. Nghỉ ngơi 2 ngày, bắt đầu tiếp tục làm nhiệm vụ. Lần này 0058 chọn lựa kịch bản không sai. Là võng du vị diện, giảng là một cái võng nghiện thiếu nữ hoạn tự bế chứng. Ở trong trò chơi cùng người khác yêu nhau tướng giết chuyện xưa. Nếu là nữ chính, như vậy thiếu nữ tìm được hẳn là cao phú soái. Kỳ thực bằng không, thiếu nữ là cái vật hy sinh, mà này vật hy sinh, bị người khác diễn xưng là tiền nhiệm biểu, nhàn thoại không nhắc tới. Thả xem chính văn, nguyên chủ Vương Quân Nghiên, tướng mạo thường thường, sinh ra ở trung sản gia đình, từ nhỏ có được một chương ném ở trong đám người, cũng tìm không thấy của nàng đại chúng mặt, các phương diện đều là thường thường. Không có gì khả quan ưu điểm mà ni cha mẹ vọng nữ thành phượng. Cấp Vương Quân Nghiên thi triển không nhỏ áp lực, làm cho nàng tính cách nội hướng, thậm chí có chút hậm hực. ở thi cao đẳng giai đoạn, tiếp xúc nhất khoản tên là nông dược trò chơi. Hết chương.